Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt trở lại chính viện, Ô Thị đang đứng ở cửa lo lắng ngóng chờ, vừa thấy Thất Nguyệt đi đến, không kịp nói gì đã kéo cô vào trong phòng. Sao con lại chậm thế? A Mã của con đang tìm con, cẩn thận chậm trễ việc quan trọng. Tùy tùng của Mã Nhị Hán tiến lên thỉnh an, Thất Tiểu Thư, Đức Chủ Từ muốn gặp Thất Tiểu Thư. Lão gia đã sai gia nhân quay lại đón tiểu thư vào cung. Lão gia nói, tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần nhớ quy tắc, trả lời cho tốt, đừng làm mất mặt Triệu Giai Thị. Thất Nguyệt ngẩn ra, Mã Nhị Hán nói rằng vài ngày tới sẽ có kết quả tuyển chọn, cô vào cung chắc chắn liên quan đến chuyện hôn nhân. Ô Thị đang căng thẳng chỉ huy những ma ma và nha hoàn bên cạnh. Nhanh lên lấy trang phục và trang sức ra, tóc cũng phải chải lại, còn phấn và dầu tóc. Tóc cần phải chải cho gọn gàng. Tùy tùng ra ngoài chờ đợi, Thất Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng bận rộn và căng thẳng trong nhà. Cô như một khán giả, hoàn toàn không liên quan, mặc cho Ô Thị chải chuốt cho mình. Trang phục của Thất Nguyệt luôn có màu sắc tươi sáng, đủ các loại hồng, đỏ và xanh sáng. Cô thích sự đơn giản, nhưng Ô Thị lại nói rằng thiếu nữ không được ăn mặc già dặn. Tất cả trang phục của Thất Nguyệt đều do Ô Thị quyết định về màu sắc và kiểu dáng. Tuyết Lộ và nha hoàn của Ô Thị cùng nhau trở về chính viện, mang theo hộp trang sức và trang phục của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt ngồi trước gương trang điểm, nhìn vào hộp trang sức đã mở, bên trong có thêm vài chiếc khuyên vàng và vòng tay vàng. Thất Nguyệt cụp mắt xuống, không nhìn Tuyết Lộ đứng bên cạnh. Ô Thị nhìn vào gương, chọn chiếc khuyên vàng to nhất để đeo cho Thất Nguyệt. Thất Nguyệt đã lâu không đeo trang sức, lỗ tai gần như đã mọc kín, Ô Thị nhăn mặt. Mạnh tay đâm khuyên vào tai. Thất Nguyệt đau đến mức đầu hơi nghiêng, Ô Thị phải giữ chặt đầu cô. Đừng động, cẩn thận tóc lại rối. Kiểu tóc trên đầu được búi lại, trên đó có mỡ tóc, bóng bẩy sáng loáng, lung linh trong gương đồng. Ô Thị cầm phấn màu đen chấm lên mặt Thất Nguyệt, phấn bay tứ tung, bay vào mắt cô. Để không làm mất mặt Triệu Giai Thị, Thất Nguyệt không thể có bất kỳ sự không hài lòng hay chống đối nào nên nhắm mắt lại. Sau một hồi lộn xộn, Ô Thị rốt cuộc cũng hài lòng, nói. Được rồi, Thất Nguyệt mở mắt, nhìn vào gương thấy bản thân, thường bào hồng, bên ngoài khoác áo cùng màu viền xanh ngọc. Hai bên gò má được tô phấn hồng, môi thoa son đỏ, cô hiếm khi mỉm cười. Người trong gương trông như búp bê đang mơ màng. Tuyết Lộ đâu? Ô Thị quay người tìm Tuyết Lộ. Tuyết Lộ lập tức chạy lên trước, cúi người nói. Phu nhân, nô tỳ đây. Ô Thị lùi lại một bước, từ trên xuống dưới đánh giá Tuyết Lộ, nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng nói. Thế này đi, nhớ phải phục vụ tốt Thất tiểu thư, trong cung không được nhìn quanh lung tung hay đi lại linh tinh, nếu vi phạm quy tắc, cẩn thận cho cái đầu của ngươi. Tuyết Lộ có cơ hội vào cung để mở mang kiến thức, nàng ta đã rất phấn khích, lúc này liếc nhanh về phía Thất Nguyệt, trên mặt toàn là nụ cười, nghiêm túc đáp. Phu nhân yên tâm. Nô tỳ sẽ kính trọng sự chỉ bảo của phu nhân, phục vụ tốt Thất tiểu thư, sẽ không làm mất mặt phu. Thất Nguyệt ánh mắt hơi cụp xuống, nhẹ nhàng nói, đổi người khác đi. Ô Thị ngẩn ra, Tuyết Lộ cười cũng cứng đờ trên mặt, cắn môi. Bịch, một tiếng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất tiểu thư, nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ người, không biết khi nào đã đắc tội tiểu thư. Nô tỳ không dám cầu mong tiểu thư tha thứ. Chỉ vừa mới chuẩn bị vào cung, không thể để Đức Chủ Từ chờ lâu. Người bảo phu nhân mau chóng, đâu có đủ thời gian để tìm người khác phục vụ người. Thất tiểu thư, nếu tiểu thư không hài lòng với nô tỳ, ra khỏi cung rồi, người phạt nô tỳ cũng không muộn, sao phải làm khó phu nhân trong thời điểm này. Ô Thị nhíu chặt mày, Thất Nguyệt chỉ vào nha hoàn bên cạnh là Lam Yên. Cô ấy đi cùng ta. Lam Yên bình thường ít nói, làm việc ổn thỏa, Thất Nguyệt có lần thấy nàng ấy đang lén cho một con mèo hoang bị gãy chân trong phủ ăn, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và thương xót. Ô Thị đau đầu vô cùng, Thất Nguyệt trước giờ luôn nghe lời bà, nói gì cũng nghe, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Giờ Thất Nguyệt đột nhiên nói như vậy, Ô Thị không có thời gian để hỏi cho rõ ràng. Lại nhìn về phía Tuyết Lộ, nàng ta khóc đến đỏ cả hai mắt. Nào có thể để gương mặt như vậy vào cung, lập tức quyết định. Lam Yên, ngươi theo hầu Thất Nguyệt vào cung. Lam Yên bất ngờ bị Thất Nguyệt gọi tên, nhất thời cũng ngẩn ra, lúc này hồi phục tinh thần, tôn kính đáp ứng. Thất Nguyệt gật đầu với Lam Yên, không quan tâm đến Tuyết Lộ đang quỳ khóc, thẳng bước rời đi. Ô Thị tự mình đưa Thất Nguyệt đến cánh cổng thứ hai, nắm tay cô nói khẽ. Lần này vào cung, có lẽ là chuyện hôn nhân của con đã có tiến triển, được nương nương xem xét, A Mã con lại là trọng thần triều đình, chắc chắn đối phương không có xuất thân tầm thường. Con đừng để xảy ra sai sót, bỏ lỡ cơ hội tốt này, hãy học hỏi nhiều từ tỷ tỷ của con, nhớ chăm sóc đệ đệ của con. Lục Nguyệt đã kết hôn với con trai thứ ba của đại học sĩ Ia Tăng là Y Đô Lập. Y Đô Lập xuất thân là Trạng Nguyên, thường xuyên chỉ bảo bài vở cho quan trụ. Lục Nguyệt cũng thỉnh thoảng sai nha hoàn mang đủ loại áo quần và đồ bổ cho quan trụ. Ô Thị liên tục dặn dò, phải ghi nhớ lời của A Mã con, đừng quên quy tắc. Trước mặt chủ tử, nhất định phải biết điều và có phép tắc. Nếu hỏi về đệ đệ con có biết trả lời thế nào không? Thất Nguyệt im lặng nhìn về phía Ô Thị. Ô Thị lo lắng, ôi, đệ đệ con dĩ nhiên là hiếu thảo và thông minh, học hành giỏi và bắn cung cũng rất tốt. Nhưng trước mặt chủ tử, phải khiêm tốn chút, không thể vượt qua các A Ca được. Con phải trả lời rằng, không thể so sánh với thập tam gia và thập tứ gia, nhưng vẫn có thể trình bày được. Con đã nhớ rõ chưa? Trong mắt Thất Nguyệt thoáng hiện sự chế nhạo, nhưng không nói một lời mà đã bước lên xe. Ô Thị tức giận, muốn đuổi theo, nhưng mama vội vàng ngăn cản. Phu nhân, đã muộn rồi. Ô Thị đành phải tức giận mà quay về. Lam Yên quy củ, chỉ dám thu mình ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở góc. Thất Nguyệt chỉ vào bên cạnh mình, nói. Ngồi đây đi, Lam Yên ngừng lại một chút, cảm ơn một cách hào phóng, rồi ngồi bên cạnh Thất Nguyệt. Thất Nguyệt không nói thêm gì, cô luôn thích sự yên tĩnh, Tuyết Lộ thì quá ồn ào, tham lam và hay đòi hỏi. Cô trước đây không nói, một phần vì lười biếng không muốn quan tâm, hai phần vì Tuyết Lộ là nha hoàn mà Ô Thị tự tay chọn cho cô. Tuyết Lộ trước mặt Ô Thị luôn thể hiện rất tốt, nếu cô tố cáo, Ô Thị chỉ nghĩ cô vô lý mà thôi. Những gì Ô Thị đã cho cô, dù là người hay đồ vật, sao có thể không tốt được. Thất Nguyệt cũng không nghĩ rằng sau này sẽ giữ Lam Yên bên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi cô thấu hiểu rõ nỗi khổ khi phải chấp nhận thứ mà mình thật sự không thích. Lam Yên ở bên cạnh Ô Thị, còn hơn là ở bên cái người bên lề như cô. Thất Nguyệt im lặng, Lam Yên chỉ quan tâm hỏi han về thời tiết, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Thất Nguyệt rất thích trí tuệ của Lam Yên, nhưng rồi lại cảm thấy tiếc nuối nhẹ nhàng. Dù Tuyết Lộ có bị đuổi đi, Ô Thị sẽ lại chọn cho cô một nha hoàn khác mà bà nghĩ là tốt, để phục vụ Thất Nguyệt. Chiếc xe dừng lại ở Thần Vũ Môn, những nô tài trong cung Đức Phi đứng chờ đó, dẫn Thất Nguyệt vào Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi ngồi thẳng trên chiếc giường gỗ hương ở phía đông, Thất Nguyệt cúi đầu không dám nhìn sang, tiến lên khấu đầu chào. Đức Phi mỉm cười nói, đứng lên đi, lại đây ngồi, lần trước Tuyển Tú không thể nhìn ngươi một cách an toàn. Mama đã đặt một chiếc ghế tròn bên dưới Đức Phi, Thất Nguyệt vâng lời, tiến lên ngồi một bên, hơi ngẩng đầu, mắt hạ xuống để Đức Phi đánh giá. Đức Phi quan sát Thất Nguyệt một lúc, cười nói, thật là một cô nương đẹp, hàng ngày ngươi vào cung, cũng chưa từng được mời vào để mọi người nhìn. Cũng đúng, đều là ngạch nương, ta hiểu lòng ngạch nương thương con gái như hoa như ngọc, làm sao lại nỡ đem ra ngoài, phải giữ bên cạnh để yêu thương. Thất Nguyệt giấu bàn tay trong tay áo, siết chặt lại, cô chưa từng nghe những lời khen thẳng thắn như vậy trong hai kiếp sống, thật không biết phải phản ứng ra sao. Đức Phi thấy sự lo lắng của Thất Nguyệt, nhưng các phu nhân tiểu thư nhà đại thần vào cung gặp người, ít có ai không hồi hộp. Người không để tâm, nói nhẹ nhàng, ngược lại có chút ngại ngùng, bình thường ở nhà ngươi thường làm gì, bình thường Thất Nguyệt ở phủ Chiêu Giai, gần như không ra khỏi nhà. Chỉ ở trong phòng viết chữ và vẽ tranh. Ô Thị không chỉ một lần bảo cô, con gái chỉ cần nhận biết vài chữ, không cần học quá nhiều thì được. Cũng không cần thi nữ tú tài, học trả cơm kim chỉ, quản lý gia sự, hầu hạ công phủ phu quân mới là việc chính. Thất Nguyệt trả lời, thưa nương nương, nô tỳ ở nhà theo ngạch nương học quản lý gia sự, lúc rảnh rỗi thì làm một ít công việc kim chỉ. Đức Phi gật đầu, nói, như vậy tốt. Cô nương cần học cách quản nhà, sau khi xuất giá, mới có thể hầu hạ tốt phu quân. Thất Nguyệt nắm tay chặt hơn, Đức Phi cuối cùng đã nói đến chuyện chính. Cô giữ im lặng, chờ đợi sự sắp xếp vận mệnh cho nửa đời còn lại. Không ngờ, Đức Phi không tiếp tục nói, chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu nói chuyện thời tiết quần áo vải vóc. Thất Nguyệt chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu với Đức Phi. Sau một lúc nói chuyện, Đức Phi thưởng cho Thất Nguyệt một chiếc vòng tay vàng đính hồng ngọc, rồi cho Mama đưa cô ra ngoài. Thất Nguyệt bước ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, bầu trời vẫn đang mưa mùa thu, trời tối tăm, cung điện chồng chéo, đường đỏ như thể dài không thấy cuối. Gió gào thét cuốn lấy những sợi mưa đập vào mặt, Thất Nguyệt cảm thấy đầu óc mình mờ mịt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Cũng không biết cô trả lời có hợp lý hay không, có làm mất mặt Triệu Giai Thị không? Thất Nguyệt ngây người, ngay lập tức chế giễu bản thân một tiếng. Điều cô quan tâm không phải việc hôn nhân, mà là đặt mặt mũi của Triệu Giai Thị lên hàng đầu. Có vẻ như sự nhắc nhở của Ô Thị đã có hiệu quả rõ rệt. Lam Yên không thể vào trong cùng gặp Đức Phi, chỉ ở trong phòng nghỉ của nô tỳ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt vốn luôn giữ vẻ mặt bình thản. Lam Yên bí mật đánh giá sắc mặt của Thất Nguyệt, cũng không biết kết quả gặp Đức Phi ra sao. Lam Yên suy nghĩ, giữ quy củ nên không hỏi nhiều, lặng lẽ đưa chiếc ô giấy dầu về phía đầu Thất Nguyệt, che chắn khỏi cơn gió mưa phía trước. Phía trước lối đi, truyền đến một tràng tiếng bước chân, Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng xuất hiện ở đầu lối đi. Nam nhân trẻ tuổi đi phía trước, hình dáng cao gầy, mặc chiếc áo trường màu xanh đậm rộng rãi, trên tay cầm một chiếc ô gỗ mun đen, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, thần thái thanh cao, mắt sáng mày thanh. Hắn đứng yên lặng một lúc, rồi bước lên phía trước, dáng vẻ thoải mái, mang một nét tự tại không thể nói hết. Thất Nguyệt không nhận ra hắn, biết người có thể tùy ý đi lại trong cung, không phải giàu thì cũng quý, từ xa chào hắn một cái, đứng sang một bên một cách đúng phép. Người đó dừng lại trước mặt cô, gật đầu chào lại, giọng nói ấm áp, mang theo nụ cười nói. Thất tiểu thư, tại hạ Dận Tường, cách Trương.